Chương 1956, điều kiện tốt nhất tình lữ ngăn hồ sơ. Hai cái phần tử kinh khủng liền muốn tiến lên trực tiếp đánh cho bất tỉnh Lưu Húc Cạ Dụ Hạ tức lòng, nhưng không nghĩ hai người dẫn đầu làm khó dễ, hai ba lần liền giải quyết rồi hai người kia, không có làm ra một điểm âm thanh. Lúc này, chứng kiến Lưu Húc bọn họ động thủ, Hà Lộ, Thẩm Lan Nhi, Đường Tiếu Tiếu lập tức chạy tới. Ma Vương, chuyện gì xảy ra, chúng ta bại lộ, phần tử kinh khủng nhóm đã bắt đầu hành động. Lưu Húc đem phần tử kinh khủng trên người trang bị tháo xuống dưới, phân cho chúng nữ, chính mình chỉ chừa một cây súng lục. Ta lúc đầu cho rằng những cái này vận động viên chính là phần tử kinh khủng, cho nên ta cả ngày nay là tránh lấy bọn họ, tự tin sẽ không bị bọn họ phát hiện, thế nhưng ta bại lộ, có thể thấy được còn có lấy thân phận khác hô nở tiến vào phần tử kinh khủng, hiện tại chúng ta chỉ có liều mạng. Hiện tại chúng ta trước lui về, nhìn hì bạ gì các nàng có tin tức gì. Mấy người xử lý ẩn tàng rồi cái kia hai cái phần tử kinh khủng thi thể phía sau, dự A theo nguyên kế hoạch ước định, đi tới điểm tập hợp, phát hiện điền quả, Đàm Hiểu Lâm một tổ đã đến. Đàm Hiểu Lâm thấy Lưu Húc mấy người tiến đến, đứng lên nói, Ma Vương, chúng ta thất bại, phần tử kinh khủng đã bắt đầu hành động, ta thấy bọn họ nhận thức rất nhiều, liền lui về. Lưu Húc gật đầu, hỏi, ta biết, các ngươi có phát hiện gì không Ma Vương, tuy là hài lòng quả tiếp xúc thất bại, thế nhưng Văn Hương vẫn là thừa dịp loạn thấy được cái kia phần tử kinh khủng trong phòng có một lựu đạn, xem hình thể cũng biết uy lực rất lớn, chỉ là NT lời nói có thể nổ toàn bộ tiểu điếm, huống chi còn không biết là cái gì lựu đạn đâu. Lưu Húc nghe vậy, tâm lý càng là sốt ruột, hiện tại đã không có cơ hội xác nhận là không phải bom bẩn, bất quá coi như không phải bom bẩn, cái kia uy lực cũng là không thể khinh thường, hiện tại trong tiểu điếm còn có nhiều như vậy bình dân, hắn chỉ cảm thấy bây giờ là bó tay bó chân. Ngược lại không lo lắng nhân viên thương vong, mà là sự tình thật đến thai tình trạng không thể vãn hồi, đối với mới thành lập Hỏa Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội bất lợi. Như vậy, thì bà gì, chúng ta hiện tại cách ly thiên đài gần nhất, còn có mấy người tầng trệt. Chúng ta trước đột phá vòng vây đến trên sân thượng, xem có thể hay không cùng bên ngoài thu được liên lạc. Trở về thời điểm ta thử một chút điện thoại di động, phần tử kinh khủng nhóm đã cắt đứt tín hiệu, bây giờ chỗ này nhiều như vậy bình dân, bằng vào chúng ta đã giải quyết không được, phải xin trợ giúp. Tốt, chúng ta lập tức hành động. Lưu Húc Cạ Dụ Hạ tức lòng cầm súng cẩn thận ở phía trước mở đường, mà Hà Lộ, Thẩm Lan Nhi vài cái có súng nữ binh ở đội ngũ phía sau đoàn hậu, liền như vậy từng điểm hướng thiên đa y di động. Đột nhiên, trên lầu truyền tới một hồi tiếng thương, tận lực bồi tiếp một người nam nhân tiếng kêu thê thảm. Lâm Quốc Lương đám hôn đảng kia lánh tính bây giờ là tại chiến trường, chúng ta phải giữ được tinh táo. Bây giờ nhìn tình huống, Lâm Quân Y là đã gặp bất chắc, cho nên, chúng ta vẫn là ấn kế hoạch hành sự, các lộ ủy chưa trợ giúp đến rồi, chúng ta lại thay Lâm Quân Y báo thủ hiểu chưa. Lưu Húc nhìn các nữ binh có bùng nổ khuynh hướng, lập tức gầm nhẹ nói. Là vâng đúng Ma Vương, là ta trùng động. Đàm Hiểu Lâm điều chỉnh quyết tâm hình thái. Ta có thể, lên đường đi giữa lúc Lưu Húc bọn họ đi tới phía trên nhất một tầng, lập tức liền có thể ở trên đến thiên đa y thời điểm, đột nhiên một đội phần tử kinh khủng từ khúc quanh vòng vo đi ra. Lưu Húc đầu tiên chứng kiến bọn họ, lập tức nổ súng xạ kích, đùng đùng. Ba tam thương, quật ngã thu tiền sâu ba cái phần tử kinh khủng, nhanh bí mật phần tử kinh khủng đột nhiên bị tập kích, phía sau phần tử kinh khủng lập tức mỗi người tìm kiếm công sự che chắn, bắt đầu phản kích. Cộc cộc cộc viên đạn ở trong hành lang bay loạn. Trong lúc nhất thời ép tới Lưu Húc đám người không dám ló đầu. Lưu Húc thừa dịp khoảng cách, đem đầu chợt đi ra ngoài một xì nỉ trịa lui, quan sát một cái hình thức, trầm giọng nói, địch nhân khoảng chừng có mười mấy, lại còn có một cái súng máy hạng nặng, mụ trứng, hải quan đám người kia đều là ăn cơm khô sao cư nhiên khiến người ta mang những thứ này hỏa lực nặng tiến đến. Bất quá, hắn cũng biết, mấy thứ này, nên ngang la không có khả năng vào hải quan, nhất định là đi buôn lậu con đường, cái gọi là tiền có thể thông thần. Chỉ cần có tiền, đừng nói hỏa lực nặng, coi như là máy bay tạ đều có thể vận tiền đến. Lưu Húc nhìn một chút đã biết phương tình huống, có phát hiện không bị thương, lập tức phân phó nói, như vậy, phần tử kinh khủng nhóm mang theo tín hiệu che đậy trang bị khẳng định không nhiều lắm, nếu không phải là công suất không lớn, cho nên bọn họ cũng biết trên sân thượng là có thể cùng bên ngoài liên lạc, cho nên phái trọng binh gác. Một hồi, ta đếm tới 3, sẽ xông ra hấp dẫn hỏa lực, các ngươi phải cam đoan ở thời gian nhanh nhất bên trong cho ta giải quyết cái kia súng máy hạng nặng. Có chuyện sao mấy nữ nhân binh đều không nói gì, mà là mỗi người suy nghĩ cùng với chính mình có nắm chắc hay không có thể làm được. Diệp Thốn Tâm sâu đậm ít mấy hơi, nói, không thành vấn đề. Ta tới Lưu Húc nhìn Diệp Thốn Tâm liếc mắt, thỏa mãn gật gật đầu, chúng nữ bên trong, nàng cũng là thích hợp nhất chấp hành cái này nhiệm vụ nhân tuyển. Gật đầu, Lưu Húc nói, tốt nghe ta mệnh lệnh 1-2-3. Chỉ thấy Lưu Húc cầm song thương, vừa nhảy ra, hướng về phía phần tử kinh khủng nhóm chính là một hồi xạ kích, đem phía trước mấy tên địch nhân trực tiếp bể đầu. Tận lực bồi tiếp một hồi phi diêm tàu bích, đạp tường, ngã nhào một cái lộn vòng vào một cái công sự che chắn phía sau. Phần tử kinh khủng chứng kiến Lưu Húc bay ra ngoài, lập tức bị hấp dẫn chú ý, hướng về phía Lưu Húc chính là một hồi loạn xạ, thế nhưng Lưu Húc động tác quá nhanh, đều không có đánh trúng. Mà lúc này, Diệp Thốn Tâm nô đầu ra, một thương giải quyết rồi cái kia súng máy hạng nặng tay, ở phần tử kinh khủng phản ứng kịp trước, liền rụt trở về. Lưu Húc nghe được tiếng thương đột nhiên yếu đi, cũng biết Diệp Thốn Tâm thành công, nơi nào trả lại cho phần tử kinh khủng tiếp tục cơ hội cầm súng, lập tức lộ ra thân thể. Đùng đùng. Ba vẫn đem hai cái súng lục viên đạn đều bắn sạch, mới có lại rụt trở về, bất qua chiến quả huy hoàng, lệ vô hư phát, còn dư lại hơn 10 viên đạn bỏ vào mười mấy người. Đây đối với điều kiện tốt nhất tình lữ ngăn hồ sơ rất tốt hoàn thành trước kế hoạch. Hỏa Phượng Hoàng nhóm cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ở Lưu Húc bắt đầu phản kích thời điểm, cũng dồn dập nhảy ra loạn xạ, áp chế địch nhân sức sống. Khẽ lật loạn chiến phía sau, Lưu Húc bọn họ cuối cùng cũng tiêu diệt địch nhân, mỗi người bổ sung dưới trên người trang bị, lập tức lui lên thiên đà y.